Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Chiến Bạch Mãng. Thượng, tiểu hỗn đản, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng đột nhiên từ phía sau truyền đến, phi nước đại bên trong Long Thiên không ngừng bước, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Đã thấy phát ra tiếng quát chính là một cái diện mục âm trầm trung niên nhân, cầm trong tay một cây hắc thiết thương, chạy ở đông đảo lính đánh thuê phía trước, đằng đằng sát khí. Người chính là Độc Nha Dòng binh đoàn đoàn trưởng Bạch Mãng a. Long Thiên thật nhanh trong rừng chạy nhanh, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, dừng lại nhận lấy cái chết. Như vậy nhược chí là ngươi nói, ngươi là cảm thấy ta có bệnh đâu, vẫn là chính ngươi có bệnh? Ngốc hả, tiểu hỗn đản, ngươi giết đệ đệ ta, giết ta đoàn viên, ta không phải đem ngươi thiên đao vạn quả không thể. Bạch Mãng trong tiếng giống giận dữ, tốc độ lần nữa tăng lên, có bản lĩnh bắt lấy ta rồi nói sau. Long Thiên cũng phát hung ác, dưới chân lần nữa ra tốc, nhanh như điện chớp hướng về ma thú sơn mạch chỗ sâu chạy tới. Không sợ chết cứ việc cùng đi theo, ta ngược lại muốn xem là các ngươi nhiều người vẫn là ma thú sơn mạch nhiều ma thú. Long Thiên trong lòng cười lạnh, nếu là kinh động đến trong rừng ma thú, dựa vào bản thân năng lực, muốn tránh thoát đi tương đối dễ dàng được nhiều. Những lính đánh thuê kia nhân số đông đảo, muốn tránh đi lại là rất không có khả năng. Nói thật, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, Long Thiên cũng thật đúng là không muốn đi con đường này. Ma thú sơn mạch bên trong cái gì ma thú không có? Mặc dù nói là bên ngoài không có cái gì cao giai ma thú, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu thật là trêu chọc không chọc nổi ma thú, đừng nói những lính đánh thuê kia, Long Thiên cũng không dám nói mình liền nhất định trốn được. Chỉ là dưới mắt là không thể làm sao, nhất thời vô ý bại lộ mục tiêu, đã bị Độc Nha Dòng binh đoàn gắt gao tập trung vào. Đồng thời còn có rất nhiều tham luyến cách dù treo thưởng lính đánh thuê tự do cùng mạo hiểm giả, cũng tại từ bốn phương tám hướng nhau chạy đến. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Long Thiên không phải cho bọn hắn bao hết sủi cảo không thể. Bất quá Bạch Mãng bọn hắn những lính đánh thuê này lâu dài tại ma thú sơn mạch bên ngoài kiếm ăn, đối cảnh vật chung quanh rất quen thuộc, có tâm tư linh hoạt người rất nhanh liền thông qua Long Thiên chạy trốn lộ tuyến nhìn ra ý đồ của hắn. Lúc này liền có không ít người các hiển khả năng vây quanh xâm nhập ma thú sơn mạch phải qua trên đường tiến hành chặn đường. Kể từ đó, Long Thiên tình cảnh càng là tràn ngập nguy hiểm. Một trận truy cùng trốn phấn khích tiết mục tại ma thú sơn mạch trong rừng rậm trình diễn. Không ít ma thú sơn mạch dân bản địa, những ma thú kia đều ở trong quá trình này bị vô tội dính líu vào. Thỉnh thoảng có lính đánh thuê bị hù dọa ma thú tập kích. Lính đánh thuê cùng ma thú đều có thương vong, nhưng truy đuổi nhưng thủy chung đều tại tiếp tục. Các dòng binh bằng vào nhân số bên trên ưu thế cùng đối ma thú sơn mạch ngoại vi quen thuộc, khiến Long Thiên từ đầu đến cuối không thể được như nguyện đột nhập đến ma thú sơn mạch chỗ sâu. Truy đuổi đang tiến hành đã hơn nửa ngày về sau, Long Thiên rốt cục xa vào đến các dòng binh trùng điệp trong vòng vây. Phía sau có truy binh, trước có chặn đường, nhìn như đã là không đường có thể trốn, Long Thiên cũng không có từ bỏ. Hướng về một chỗ không người phòng thủ cao vách núi thật nhanh xông tới. Đoạn hồn nhai, tiểu tử kia lên đoạn hồn nhai, chấm ngoặc kép, lần này hắn chạy không được. Đoạn hồn nhai bên trên không đường có thể trốn, chấm ngoặc kép, ha ha, tiểu tử ngốc này cũng không nghĩ một chút, nếu quả như thật là đường sống làm sao lại không người phòng thủ. Nghĩ đến cũng là bị truy váng đầu đi, chấm ngoặc kép, các dòng binh lập tức hưng phấn lên, mồm năm miệng mười nghị luận hướng vách núi đỉnh chóp chậm rãi tới gần. Tốc độ lại ngược lại thả chậm xuống tới. phảng phất 10 phần chắc chắn Long Thiên tuyệt đối không cách nào có thể chạy thoát được. Bạch Mãng một ngựa đi đầu, xuất lĩnh chúng các dòng binh xông lên Đoạn Hồn Nhai đỉnh. Quả nhiên gặp Long Thiên đứng lặng tại đỉnh núi, xem ra đã là không đường có thể đi, chỉ là sau lưng hắn kia trụi lùi vách núi bên cạnh, lại có một cái ai cũng chưa từng gặp qua cổ quái đồ vật. Kia là một cái từ cây gậy trúc, da thú, xương thú, gân thú các loại tổ hợp mà thành thật to hình tam giác trạng giá đỡ đồ vật. Liền bày ở bên cạnh vách đá, cũng không biết là dùng làm gì. Bất quá giờ phút này Bạch Mãng nhưng cũng không thèm để ý đó là cái gì. Vung tay lên, đông đảo lính đánh thuê lập tức làm thành một cái to lớn nửa vòng tròn, đem Long Thiên cho vây ở trong đó. Tiểu tạp chủng, ngươi không phải rất có thể chạy à? Ngươi ngược lại là cho ta lại chạy à? Bạch Mãng cầm trong tay hắc thiết thương trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại, cười gằn nói, ta chạy đã mệt, nghĩ nghỉ một lát, không được à? Long Thiên hai tay vây quanh, cười tà đáp, nghỉ một lát, được à, lão tử hôm nay liền để ngươi nghỉ cái đủ. Bạch Mãng cười lạnh, kéo lấy hắc thiết thương nhanh chân hướng Long Thiên đi tới. Long Thiên không dám thất lễ, vũ sĩ cùng vũ sư ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Lấy hắn thực lực hôm nay, chính diện đối chiến một vị cấp 2 vũ sư, có thể nói là một điểm phần thắng đều không có. Nhưng cuối cùng như thế, Long Thiên vẫn là quyết định cùng Bạch Mãng dốc sức một trận chiến. Trong chiến đấu đến nghiệm chứng mình cùng Bạch Mãng ở giữa chênh lệch, thể nghiệm một chút vũ sư sức chiến đấu. Tốt, vậy liền để cho ta tới lãnh giáo một chút Bạch đoàn trưởng cao chiêu. Không dám để cho Bạch Mãng xúc đủ khí thế, Long Thiên khẽ quát một tiếng, ra tay trước, hai tay của hắn một sai. Hai thanh cương đao đồng thời xuất hiện tại trái phải trong tay. Song đao giao thoa một chạm, lập tức hình thành cuồn cuộn mà đến sáng như tuyết đao mang, trực tiếp hướng về Bạch Mãng oanh sát mà đi. Tốt, gặp Long Thiên một màn này tay khí thế, Bạch Mãng cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, đủ thấy tiềm lực bất phàm. Đợi một thời gian tất thành đại khí, đáng tiếc kẻ này cùng ta Độc Nha Dòng binh đoàn thù hận đã sâu, không thể lôi kéo, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem diệt trừ. Nếu không ngày sau tất thành ta Độc Nha Dòng binh đoàn họa lớn. Ông, chấm ngoặc kép, Bạch Mãng vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sát cơ đại thịnh, trong tay hắc thiết thương bỗng nhiên chấn động. Lập tức phát ra trận trận run rẩy ông minh chi thanh. Lập tức, Bạch Mãng lực sâu hai tay, hắc thiết thương lập tức như một đầu hắc mãng lay động, nhanh chóng run run bên trong mang theo một cỗ tuyệt cường năng lượng. Mũi thương rất sắc nhọn bỗng dưng nổ bắn ra một đạo đen nhánh thương mang, hung hăng hướng về kia xoay tròn lấy chém bay mà đến thập tự đao mang đã đâm tới. Keng! Sắc bén màu đen thương mang không sai chút nào, cùng kia một mảnh sáng như tuyết thập tự đao mang kịch liệt đánh vào nhau. Mũi thương chỗ điểm chỗ, chính là kia thập tự đao mang giao nhau trùng hợp chỗ. Kia một điểm, bởi vì là tung hoành hai cỗ lực lượng chỗ giao hội, cho nên là một chiêu này bên trong cường đại nhất một chỗ. Tương ứng, cũng chính là một chiêu này hạch tâm lực lượng chỗ. Chỉ cần đem hạch tâm lực lượng phá hủy, cái này xem ra uy thế bất phàm công kích liền sẽ lập tức tán loạn. Bạch Mãng đây là muốn bằng vào tự mình cao giai vị ưu thế, dốc hết sức phá 10 xé, lấy hùng hậu nguyên lực đè người, triệt để đánh Long Thiên công kích cùng lòng tin. Quả nhiên, hắc thiết thương mũi thương lấy điểm phá diện, hung hăng điểm trúng thập tự đao mang trung tâm về sau. Kia cuồn cuộn mà đến sáng như tuyết đao mang, lập tức từ đó trung tâm trực tiếp bị đánh cho nổ tung ra. Long Thiên khí thế lao tới trước lập ngừng, đạp, đạp, đạp, chấm ngoặc kép, liền lùi mấy bước,